Ta muốn làm thiên đao, chương 367, lão Đỗ cản trở, góc truyện audio.com. Linh Giang Thành, Lưu Gia, gặp Đỗ Như Hối thái độ như thế lồi lõm, Dương Tư Nghiệp tức thời xa sầm mặt, Đỗ bang chủ. Bản quan làm việc thế nào vậy, còn cần hỏi ý kiến Linh Giang bang các ngươi sao, không dám, thái thú nói quá lời rồi. Đỗ Như Hối không kiêu ngạo không xiểm nịnh chắp tay nhận sai, nhưng thái độ chẳng có bao nhiêu thành khẩn, cũng không có ý định tránh ra. Vẫn đường hoàng che chắn tại Lưu Gia người phía trước, lão Dương thấy vậy hai mắt sát khí dâng trào, trầm giọng quát người tới. Đem Lưu Gia người bắt lấy, phản kháng người giết bất luận tội, rõ. Xung quanh hắn đám quan binh tuy sợ hãi Linh Giang bang uy thế nhưng thái thú lệnh nào dám không tuân, lúc này chỉ có thể cắn răng rút đao tiến lên mấy bước. Khoan đã, Đỗ Như Hối nhướng mày, thái thú đại nhân, không biết Lưu Gia người phạm vào tội gì, các ngươi có hay không bằng chứng. Xin mời công bố cho chúng ta được biết, nếu không tại hạ e bách tính cũng sẽ không tin phục. Gặp lão tặc này không hiểu nguyên do vẫn muốn nhúng tay vào đến cùng, Tống Gia lòng vui như mở cờ trong bụng, lúc này không ngại châm gió thổi lừa. Ai chà chà, Đỗ bang chủ thật uy phong, từ lúc nào ngươi lại đại biểu cho toàn bộ Linh Giang bách tính rồi, có phải tác uy tác phúc đã quen? Bây giờ ngươi vẫn nghĩ mình mới là toàn bộ nơi này người thống trị, quan lại làm việc cũng cần nhìn sắc mặt của ngươi. Thù nhân gặp mặt tự nhiên hết sức đỏ mắt, Đỗ ca khi nãy đã nhìn thấy Tống Khuyết con hàng này, nhưng chưa phải dịp nên chưa tiện phát tác thôi. Bây giờ tiểu tặc này còn dám xen mồm vào nói chuyện, tức thời hắn lệ khí sôi trào, hai mắt tràn ngập khắc cốt minh tâm cừu hận nhìn qua Tống Khuyết. Ngươi còn dám đến Linh Giang, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi có đi không về, ha ha, lão tử sợ ngươi, Đỗ tặc. Lần trước cùng ta quyết đấu nếu không phải ngươi chạy được nhanh, bản thiếu cũng sẽ không chặt ngươi một ngón tay đơn giản như vậy. Bây giờ chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng, ỷ vào mình có một đám chân chó bảo vệ đã nghĩ an toàn, lão tử nói cho ngươi biết, đừng có mơ. Ta Tống Khuyết muốn lấy ngươi đầu chó, dù ngươi có trốn tại trong nhà như con rùa rúc đầu cũng vô dụng, không muốn chết lập tức cút đi. Tránh ảnh hưởng các vị đại nhân làm việc, ầm, lời này không khác gì một quả bom tấn. Đem Linh Giang quận cái này phiến giang hồ quấy đến rung trời chuyển đất, lượng thông tin quá lớn rồi. Lớn đến mức ngay cả Dương Tư Nghiệp mấy người cũng không kịp phản ứng, dường như tất cả đều quên trước mắt Lưu Gia một việc. Mọi người hai mắt đăm đăm nhìn qua giữa trường tiêu điểm hai người, hôm nay mảnh trời này phải đổi, Linh Giang Thành, Bắc Môn, Lưu Gia Phủ Viện. Bị Tống lão gia nhồi vào lượng thông tin quá lớn, tại đây đám người đều là dồn dập chết máy, Tống Khuyết cùng Đỗ Như Hối hẹn nhau quyết đấu. Cuối cùng lão Đỗ thua, bị người gọt đi một ngón tay rồi hốt hoảng mà đào mạng, Tống Khuyết hắn đã sinh mãnh như thế rồi. Mới được bao lâu bây giờ đã có thể đè Linh Giang đệ nhất cao thủ ra đánh nông nỗi, tất cả đều tập trung nhìn về lão Đỗ bàn tay. Đáng tiếc kẻ này có thói quen giấu tay trong ống tay áo, ngoại nhân cũng rất khó nhìn ra cái gì vết tích, nhưng kế tiếp lão Đỗ mấy lời. Dường như ấn chứng cái này thuyết pháp có vài phần chân thật, tiểu tử đại ngôn bất tàm. Nếu không phải ngươi dùng ti tiện bị ổi thủ đoạn phục kích bản tọa, bằng ngươi chút đó thực lực lão tử một tay cũng có thể đem ngươi giết. Nghe lão Đỗ tái bạo gầm gừ, Tống đại quan nhân cười phá lên như nghe thấy cái gì thiên đại châm chọc, ha ha ha, nói khoác mà không biết ngượng. Tưởng ngươi Đỗ Như Hối còn là một bậc anh hùng, hóa ra cũng chỉ là thua không dám nhận bọn hèn nhát, ngươi dám nói dùng một tay đấu cùng bản thiếu. Đến, chúng ta bây giờ ra ngoài thành làm một trận, ai không dám người đó là chó, thế nào, lão Đỗ nghẹn lời. Hắn cũng chỉ bị đối phương chọc tức mà mạnh miệng một câu thế thôi, đánh bại Tống tặc hắn nắm chắc. Nhưng còn khinh thường như thế là vạn vạn không dám, vết sẹo cũ còn chưa lành đâu, tuyệt đối không thể lọt vào tiện nhân này đào hố. Vì vậy đã lỡ lời Đỗ Như Hối chỉ có thể hậm hực lảng tránh vấn đề. Chút nữa bản tọa chắc chắn sẽ lấy ngươi trên cổ đầu chó để tế điện hạc thúc anh linh, hừ, chỉ biết cậy đông hiếp yếu loại hèn nhát. Lão tử há lại sợ ngươi, Tống gia nói chuyện cũng là tự tin 10 phần, mấy ngày nay thằng này không thiếu dùng năng lượng cường hóa.